ngươi nói đồ vật đều không phải chính ngươi có được. Nam Hy, đừng quên nơi này là chỗ nào. Ngươi làm như vậy, sẽ không sợ bị người ta nói ngoan độc sao? Liễu Chi Phong đau khổ giãy giụa. Nam Hy bình tĩnh nhìn hắn, ở Liễu Chi Phong cho rằng chính mình nói thấy hiệu quả khi vẫn luôn biểu hiện đến phong đạm vân khinh lại sấm rền gió cuốn thiếu nữ. Lộ ra một nụ cười, mỗi người đều bị Nam Hy đột nhiên biến hóa cười cấp kinh sợ. Không nghĩ tới nàng còn có thể cười đến như vậy. Như vậy ta tính không kềm chế được. Quý Mặc Sâm ánh mắt tác càng thêm thâm thúy. Không có biểu tình trên mặt. Thoảng qua một mặt dự kiến bên trong. Vừa lúc chiều hắn nhìn mắt Trang Tử Ngâm. Phát hiện này một cái chớp mắt biến hóa. Hắn con ngươi hung hăng khóa khẩn. Tay cũng nắm chặt, khó chịu, bị đè nén. Chẳng sợ Trang Tử Ngâm còn không có minh bạch. Vì cái gì sẽ sinh ra một loại chính mình đã thua uể oải cảm. Thân thể cũng đã trước quá tư tưởng làm ra phản ứng. Ở Liễu Chi Phong kinh tủng nhìn chăm chú hạ, Nam Hy mỉm cười cấp ra cuối cùng thông điệp. Ngươi là chính mình quỳ, vẫn là từ ta tới động thủ làm ngươi quỳ, đổi làm là kiếp trước. Có người nghe được Nam Đại Tiểu Thư nói ra lời này. Đều nên ngoan ngoãn nhận túng, Liễu Chi Phong lại không rõ. Như cũ ngạnh cổ trừng mắt Nam Hy, thậm chí còn xoay người liền tính toán xuống đài đi. Liễu Chi Phong đã tính toán hảo, xuống đài đi liền lập tức rời đi Bạch Điểu Văn Học Hội. Đi tìm Lưu Vân Hương nói chuyện, nói tốt hợp tác, đối phương như thế nào có thể lâm thời đem hắn cấp ném xuống. Liễu Chi Phong liền đứng ở sân khấu bên cạnh, nhảy xuống đi là có thể chạy lấy người. Một đạo gió mạnh cùng với một trận tiếng kinh hô, Liễu Chi Phong nhận thấy được không thích hợp, kinh ngạc quay đầu mới chuyển tới một nửa liền nhìn đến Nam Hy mặt. Cùng với nàng lạnh nhạt ánh mắt, Liễu Chi Phong chấn kinh phát ra thét chói tai, cổ áo đã bị Nam Hy bắt được, mạnh mẽ chấn áp trên mặt đất, hiện trường thanh âm đứt quãng, trừ bỏ cá biệt người ở ngoài, đại bộ phận người đều kinh ngạc Nam Hy hành vi cùng với năng lực. Nam Hy nghiêng đầu đảo qua, bắt giữ tới rồi quay chụp màn ảnh nơi, hơi hơi mỉm cười, phụ trách nâng camera tiểu ca run run. Nam Hy nói, phát sóng trực tiếp có thể kết thúc. Nga, ở Nam Hy nhìn chăm chú hạ, tiểu ca vội vàng đem máy quay phim đóng cửa. Trịnh Hoa Bân, Nam Hy nói, Trịnh Hoa Bân, là, Nam Hy, không khỏi ảnh hưởng không tốt. Kế tiếp phát sinh hết thảy đều cấm ân y Trịnh Hoa Bân. Là, hắn dư quang chiều Quý Mặc Sâm phương hướng nhìn lại. Người sau không có gì phản ứng. Liễu Chi Phong kinh hồn táng đảm. Nói còn chưa dứt lời. Đầu gối bị thương quỳ gối trên mặt đất. Một cái chớp mắt đau đớn làm hắn vừa kinh vừa giận. Ngẩng đầu giận chừng Nam Hy vừa định giãy giụa. Đập vào mắt là một cây đao phong. Miệng mở ra vừa muốn kêu thảm thiết, dao nhỏ đâm vào trong miệng của hắn. Liễu Chi Phong, ngoặc kép chấm than, hắn thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Trong mắt cấp tốc run rẩy, miệng kịp thời không có khép lại. Hiện trường vô số người kinh tủng, trương hội trưởng vừa định mở miệng duy trì trật tự. Một đạo không nhẹ không nặng tiếng nói vang lên, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Thực hiện tiền đặt cược trương hội trưởng chiều người nói chuyện nhìn lại. Mới vừa đối thượng Quý Mặc Sâm tầm mắt, lập tức đem ánh mắt thu hồi. Nhạc lão tiên sinh trầm mặc một giây, chậm rãi nói, có A Sâm ở, sẽ không xảy ra chuyện, trương hội trưởng không biết nên cảm kích. Hay là nên khóc, trên đài, Nam Hy nhẹ giọng nói, xin lỗi, ô ô ô, Liễu Chi Phong run rẩy gật đầu. Nam Hy thanh đao tử thu hồi, Liễu Chi Phong thanh tuyến kinh hãi, xin lỗi, phanh, hết chương.